Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3257, nhận một người tỷ tỷ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này A Mộ Tĩnh San nhếch miệng, không đều là theo ngụy thần tới sao? Chẳng lẽ có người nào theo tiên cảnh đột phá bắt đầu, liền trực tiếp là cổ thần cảnh? Còn xem thường ngụy thần, không cảm thấy hết sức khôi hài sao? Người vốn chính là dạng này, Tô Hàn nhún vai, như các đại thánh chủ. Thậm chí bao gồm chúng ta, đều là theo tiên nhân cảnh tới. Nhưng đối với tiên nhân cảnh, chúng ta chẳng lẽ đều nhìn ở trong mắt rồi hả? Đại bộ phận cường giả, đều là ôm coi thường thái độ, đi đối đãi những người yếu kia. Bọn hắn sẽ rất ít suy nghĩ, chính mình cũng là theo lúc kia đi tới. Cũng có khả năng, là bọn hắn tại kẻ yếu thời điểm, bị vô số người chỗ ức hiếp, cho nên thống hận cảnh giới này, vì vậy mà coi thường. Kỳ Lân Thánh Chủ bồi thêm một câu, có lẽ ấy, Tô Hàn mỉm cười, Tô Hàn, thượng đẳng tinh vực, đều có cái gì a? Mộ Tĩnh San đầy dẫy chờ mong. Ta sẽ dẫn ngươi, đi xem một chút. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, mang ta đi nhìn một chút. Mộ Tĩnh San khẽ giật mình, đến từ nguyên linh cảnh cáo, liền như là một tòa núi lớn, vẫn luôn đặt ở trong lòng của nàng. Nếu không phải như thế, nàng cũng sớm đã tiến nhập thượng đẳng tinh vực, thậm chí đều chỉ sợ đã trở thành những cường giả kia. Bây giờ, này loại cảnh cáo vẫn tồn tại như cũ. Tô Hàn còn vô phương cùng nguyên linh đối kháng, hắn làm sao mang chính mình đi thượng đẳng tinh vực. Tin tưởng ta sao? Tô Hàn nhìn Mộ Tĩnh San, người sau theo bản năng gật đầu. Tin tưởng, giờ khắc này nàng, cực kỳ giống đã từng cái kia đối Tô Hàn, sẽ chỉ mù quáng tín nhiệm cô bé. Tin tưởng ta liền nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Tô Hàn trầm giọng nói, Mộ Tĩnh San trọng trọng gật đầu, đang ngồi người, kỳ thật đối Mộ Tĩnh San cùng Tô Hàn quan hệ, cũng đều đã có đại khái hiểu rõ. Liền Huy Hoàng Thánh Chủ đều có thể đoán ra, Mộ Tĩnh San cùng Tô Hàn có một chân, chớ nói chi là bọn hắn. Đối dưới mắt một màn này, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ba vị tiền bối, Tô Hàn vừa nhìn về phía Hàn Quang Dược Thần đám người. Vũ Tuệ sở dĩ nhất định phải để cho các ngươi lưu lại, kỳ thật cũng không phải là vì trói lại các ngươi, mà là bởi vì, ta thức tỉnh về sau, mới có thể xuất ra trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Hàn Quang Dược Thần bọn người là lộ ra nghi hoặc, đồ vật gì, trước đó bản tôn nói qua, như cái kia cửu thải huyền minh đan đan phương, không cách nào làm cho các ngươi tìm tới thần cảnh con đường, vậy bản tôn, liền lại cho các ngươi mấy chương. Tô Hàn mỉm cười. Tại Hàn Quang Dược Thần ba người ngạc nhiên tầm mắt bên trong, thế mà thật lại lấy ra mấy chương tam phương. Thanh Quang Thăng Long Đan, Cực Hàn Minh Xương Đan, Thập Phương Minh Diệt Đan. Hàn Quang Dược Thần ba người, đột nhiên ngẩng đầu. Tô Thánh Chủ, cái này, đây đều là bát phẩm đan phương, hết thảy có 9 cái đan phương, ba người mỗi người 3 tấm. Mà này 9 cái đan phương bên trong, chỉ có một tấm, là bọn hắn nhận biết. Mặt khác 8 cái. Bọn hắn thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hô, hô, ba người hô hấp, càng ngày càng ồm ồm. Một cỗ không biết bao nhiêu năm, đều chưa từng có cảm giác hưng phấn, theo đáy lòng bùng nổ. Trước đó cửu thải huyền minh đan đan phương, mặc dù không để cho bọn hắn đột phá đến thần cảnh, nhưng nhiều ít cũng lục lọi ra một chút. Này 9 cái bát phẩm đan phương xuất hiện, lập tức để bọn hắn lòng tin tăng lên dữ dội. Bá bá bá. Ba người đồng thời đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ Tô Thánh Chủ, ba vị tiền bối vẫn là ngồi trở về đi, Tô Hàn khua tay nói, các ngươi tam phương thế lực, cũng đã chết không ít đệ tử, đây coi như là Tô Mộ đối với các ngươi đền bù. Như thế đại lễ, quá mức quý giá, Hàn Quang Dược Thần nói, rõ ràng nhẹ nhàng đan phương, cầm tại trong tay của bọn hắn, lại là cảm thấy chịu nặng. Mà này 9 cái đan phương xuất hiện, cũng để bọn hắn vui mừng. Xuất lĩnh dưới cờ đệ tử đến đây, thật chính là làm ra đời này, cho đến hiện đang mới thôi, lựa chọn chính xác nhất. Còn có vị này, Mị Ảnh tiền bối, Tô Hàn tầm mắt lại chuyển, vừa nhìn về phía cái kia ngồi tại nơi hẻo lánh, vẫn luôn đem chơi lấy dao găm, xưa nay không mở miệng Mị Ảnh. Tiền bối, Mị Ảnh thu hồi dao găm, ngồi ngay ngắn, cái kia cao ngất ngạo nhân chỗ. Khiến cho không thiếu nam tính, đều hơi hơi đỏ mặt. Gọi ta là tỷ tỷ được hay không nha? Mị Ảnh cười híp mắt nói. Nàng quá đẹp, mà lại toàn thân khí chất đều cực kỳ yêu mị, không có mấy cái nam nhân, có thể tại dưới gấu quần của nàng kiên trì. Như vẻn vẹn theo mặt ngoài đến xem, người nào có thể biết, trước mặt cái này thoạt nhìn, yếu đuối không thể tả nữ tử, liền là truyền thuyết kia bên trong sát thủ bảng đầu bảng. Khụ khụ, Tô Hàn nhịn không được ho khan một tiếng, dùng hắn làm người hai đời tuổi tác, tiền bối hai chữ này, cũng không quá phù hợp. Tỷ tỷ, vậy liền thật sự có chút quá mức a, Tô Hàn. Tiêu Vũ Tuệ cho Tô Hàn truyền âm, trước đó mị ảnh xuất hiện thời điểm, liền từng bị huy hoàng thánh chủ đám người, ngộ nhận là tỷ tỷ của ngươi, nàng xem ra, hết sức ưa thích làm tỷ tỷ của ngươi, nhưng cũng biết ngươi hẳn là sẽ không nguyện ý, cho nên, việc này liền thành trong nội tâm nàng một cây ngạnh, tại ngươi thức tỉnh lại hôn mê trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên nhắc tới, đều nhanh thành thường nói. Tô Hàn khóe miệng mà kéo ra, có chút im lặng. Chẳng qua là huy hoàng thánh chủ đám người một cách hiểu lầm mà thôi, đến mức như thế để ở trong lòng sao? Được hay không a? Mị ảnh thanh âm lại là truyền đến. Càng là tại mở miệng thời điểm, cái kia nắm từng ám sát quang minh thánh chủ thể xác dao găm, lại xuất hiện ở trong tay nàng, không ngừng đem chơi lấy. Nhìn một màn này, Tô Hàn mí mắt nhảy lên mấy lần. Đây là ý gì, uy hiếp chính mình sao? Nữ nhân quả nhiên đều là không nói lý a, không được liền thôi. Thấy Tô Hàn chậm chạp không mở miệng, mị ảnh tựa hồ mất kiên trì, càng có chút thất lạc. Thu hồi dao găm, xoay người rời đi. Tỷ, Hàn Quang Dược Thần bất đắc dĩ nói, bao lớn người, có thể giảng điểm lý sao? Tô Thánh Chủ nhân vật bậc nào, như thế nào lại gọi ngươi là tỷ tỷ? Thế nào, ta không xứng sao? Mị ảnh giọng dịu dàng khẽ nói, lão nương ban đầu liền so với hắn lớn, luận tu vi. Hắn cũng chỉ là vừa mới có được thần cảnh chiến lực, gọi ta một tiếng tỷ tỷ quá phận sao? Cái kia ngược lại là không quá phận, nhưng người ta Tô Thánh Chủ không nguyện ý a, ngươi có tư cách gì bức bách người ta a? Hàn Quang Dược Thần lại nói. Toàn bộ trong đại điện, liền hắn cùng mị ảnh hai người đang biểu diễn. Tô Hàn khóe miệng mà không ngừng run rẩy, này tỷ đệ hai cái, là tại cho mình hát đôi a, một cái thoạt nhìn vô cùng không vừa lòng. Một cái lại là đang không ngừng nâng lên chính mình. Mị ảnh làm Phượng Hoàng Thánh Triều ra bao lớn lực, mọi người đều biết. Lại không luận là tuổi tác, vẫn là thân phận, thật chính là điều đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới loại tình huống này, coi như là vì cảm ơn, Tô Hàn cũng phải bảo nàng một tiếng tỷ tỷ a. Làm sao, chẳng lẽ hai chữ này, giống như này quý giá. Tỷ, rơi vào đường cùng, Tô Hàn cuối cùng mở miệng. Cắt ngang Hàn Quang Dược Thần cùng mị ảnh biểu diễn. Ta sợ ngươi rồi được thôi. Ha ha, tốt đệ đệ. Mị ảnh đè lại Hàn Quang Dược Thần mặt, trực tiếp liền ném tới một bên. Nàng cao hứng nói, đều nghe được sao? Từ nay về sau, Phượng Hoàng Thánh Chủ liền là tiểu đệ đệ của ta. Lời này vừa nói ra, Tô Hàn bạch nhãn mãnh liệt đảo. Đệ đệ liền đệ đệ đi. Tiểu đệ đệ mấy cái ý từ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.